Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 893 tiếp tục treo lên đánh. Tư đồ Vân Binh tại sân Anfield, hắn vương tọa trước chờ đợi Mourinho ra chiêu. Nếu như MU thật có khiêu chiến quán quân dã tâm, Mourinho chí ít hẳn là hấp thu hắn tại Chelsea tranh quan sắp thành lại bại cái kia mùa giải giáo. Huấn, quán quân là cướp đến tay, không phải đợi tới. Đương nhiên, tại MU hiện tại giai đoạn này, người không cách nào yêu cầu Mourinho nhập chủ Old Trafford liền có thể xuất lĩnh chi này gần như. Tại quá khứ mấy năm lặp đi lặp lại làm lại từ đầu đội bóng một bước lên trời. Nửa chặng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, tư đồ Vân Binh như cũ đứng tại bên sân chỉ huy tranh tài. Hắn cần đội bóng tại bên trong trước trận công kích bày tại cái này cấp bậc đọ sức bên trong. Càng nhiều tìm kiếm tích cực phối hợp, đây là hắn tái tạo đội bóng tiến công thể hệ công việc trọng yếu. Mourinho hai tay chen vào túi nhìn cao ngạo lại quật cường. Tình thế bất lợi, lại không muốn thấp cao ngạo đầu lâu. MU cải biến đấu pháp, Ashley Young bắt đầu phát huy tác dụng, Herrera cùng Blay cũng ở bên trái đường ngo ngoe muốn động. Nhưng chỉ là đường biên lên chân truyền bên trong, Rashford đã dựa vào dẫn bóng đột không đi vào. Vậy liền dựa vào sau chen vào ưu thế tốc độ đến chế tạo ngoài ý muốn. Có Ibra hấp dẫn hỏa lực, nếu có cơ hội xuất hiện tại Rashford trước mặt, như vậy hắn có thể trực tiếp công cánh cửa. Dù sao cũng so lại dẫn bóng đột phá muốn tốt một chút. MU đấu pháp rất bình thường phục cổ, rất bình thường truyền thống. Đây là Mourinho tại không thay đổi phòng thủ hệ thống trên cơ sở có thể làm ra lớn nhất điều chỉnh. Cũng coi là để tiến công thay hình đổi dạng. Như thế điều chỉnh coi như có nhất định hiệu quả. Tranh tài phút thứ 52 lúc, Rashford ngay tại vùng cấm địa sườn trái nội địa tạo thành một cước lăng không sút gôn. Chỉ tiếc bóng đá trực tiếp đánh vào bên cạnh trên mạng. Tại Van Dijk thụ thương trong lúc đó, tư đồ Vân Binh sẽ không cho phòng tuyến quá lớn tinh thần áp lực. Dù sao Benatia đã dốc hết toàn lực tại làm đến tốt nhất. Dài đến 8 năm sư đồ tình nghĩa, tư đồ Vân Binh cùng Benatia ở giữa tín nhiệm vượt quá tưởng tượng. Cho dù ngoại giới luôn luôn tại xuyên tạc bọn hắn quan hệ, cho rằng tư đồ Vân Binh phủ chính Koulibaly thay thế Benatia tổn thương hắn. Trên thực tế Benatia không có cái gì không vừa lòng. Từ Monaco đến Liverpool, quán quân nắm bắt tới tay mềm, thực hiện đại mãn quán, mà lại thu nhập cũng cao nữa là, nếu như đem bóng đá xem như công việc, hắn sẽ rất tốt nghe theo an bài. Liverpool tiến công biểu hiện sinh động, nguyên nhân là Pogba ở phía sau trận cũng không an phận. Hắn là từng cái tính chất cầu thủ. Từ hắn kiểu tóc liền nhìn ra được, hắn cũng không rất hoàn mỹ chấp hành Mourinho chiến thuật yêu cầu. Hắn cần tại trên sân bóng biểu hiện ra năng lực của mình, để thế giới nhìn thấy hắn không giống bình thường. Nhất là tại đội bóng lạc hậu thời điểm, hắn càng cần hơn đóng vai ngăn cơn sóng dữ nhân vật. Tranh tài phút thứ 59 lúc, đường Pogba hậu trường khống chế bóng lúc, Liverpool từ Lewandowski đến Eriksen cùng biên Sané đều vọt tới đối Mbappe tiến hành vây quét. Mbappe lòng tự tin 10 phần hộ cầu về sau dẫn cầu biến hướng từ Eriksen bên người vượt qua. Nhưng ngay tại hắn qua rơi Eriksen một giây sau, nhìn như xông phá Liverpool vòng vây, Casemiro lại đập vào mi mắt. Brazil đằng sau hung mãnh tiến lên hoàn thành cắt bóng. Pogba lại quay thân lúc chân mình hạ bất ổn ngửa ra sau ngã xuống đất. Còn có chút bất mãn hướng trọng tài chính nhấc tay khiếu nại mình bị xâm phạm. Trọng tài chính liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Casemiro lội cầu hướng về phía trước trực tiếp đưa ra thẳng nhét. Mbappe nhạy bén phản việt vị trực tiếp bên trong cắt giết vào vùng cấm địa trung lộ khu vực. Smalling trước tiên phòng thủ tuyến đường lựa chọn sai lầm. Hắn coi là Mbappe muốn bên trong cát. Không nghĩ tới Mbappe từ trước người hắn lướt qua về sau mới quay thân hướng về phía trước trước. Chen vào, Casemiro đưa tới bóng lăn đưa đến Mbappe dưới chân về sau. Mbappe thuận thế hướng vùng cấm địa sườn trái phương hướng dẫn bóng một bước. Lại tại De Gea lập tức hướng bên này di động lúc quả quyết lên chân sút gôn. Chân trái đưa bóng chọn bắn về phía cầu môn góc trên bên phải. Phiên thiết tuyến đường, thông minh lựa chọn, De Gea cho dù dập tắt lửa muốn phát lực, nhưng thân thể quán tính lại không cho phép. Chờ hắn ổn định trọng tâm vội vàng dập tắt lửa, cắn răng nghiến lợi De Gea vô cùng tuyệt vọng. Với không tới bóng đá, Mbappe bước chân liền không có dừng lại. Tại hoàn thành sút gôn về sau là hắn biết trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung sau bay vào cầu môn góc xa. Mbappe thì đã giang hai cánh tay chạy mau đến góc cờ khu bên ngoài. Một mạch mà thành, Hồng Quân fan bóng đá hậu chi hậu giác điên cuồng chúc mừng. Mbappe lốp bóng phá khung thành. Đây thật là một cái đặc sắc dẫn bóng. Pogba bị cắt bóng đưa đến MU lần này ném cầu. Hắn ở giữa sân hẳn là sớm hơn đem cầu truyền đi. Nhưng không thể phủ nhận Liverpool phản cướp tốc độ quá nhanh. MU 3 cầu lạc hậu. Mourinho ở đây bên cạnh lộ ra cười khổ. Mourinho tiếu dung xác thực rất bình thường đắng chát. Một bên cười, một bên lắc đầu, dạng này ném cầu phương thức hắn thấy là phi thường ngu xuẩn lại ngây thơ. Pogba kỳ vọng như thế nào đâu? Từ sau trận dẫn bóng thúc đẩy một đường giết tới trước trận đi sao? Đánh một chút phổ thông đối thủ lúc, những cái kia sẽ chỉ lỗ mãng bên trên cướp đối thủ lúc. Cái này cũng có thể sẽ giết ra một đường máu. Sau đó vì hắn thắng được toàn trường tiếng vỗ tay. Nhưng bây giờ MU đối thủ là Liverpool. Cho dù là Messi cũng không dám cam đoan tại tốt hơn vị trí. Tốt hơn không gian dưới điều kiện đánh nổ Liverpool phòng tuyến. Pogba lại tại làm lấy nhìn như dũng cảm lại phi thường ngu xuẩn nếm thử. Tại mùa hè thời điểm, Mourinho càng hy vọng đội bóng có thể ký nhất danh thuần phòng thủ hình giữa trận. Nhưng câu lạc bộ nghiên cứu sau khi quyết định, từ Woodward cuối cùng đánh nhịp cầm xuống Pogba, trong đó buôn bán nhân tố suy tính muốn lớn xa hơn thi đấu phương diện suy tính. Có lẽ có rất nhiều người khó có thể lý giải được. Pogba dựa vào cái gì có to lớn giá trị buôn bán. Nhưng ở nước Anh quyền uy truyền thông bình chọn bên trong, Pogba tại 2016 niên cũng đã tiến vào thế giới bóng đá giá trị buôn bán trước 15 tên. Mà lại hắn còn tại phi tốc tăng trưởng giá trị buôn bán. Ngay tại mùa hè, Adidas cùng Pogba ký xuống một phần trong vòng 10 năm, giá trị 4.000 vạn euro hợp đồng. MU chủ nhà tài trợ một trong chính là Adidas. Trong này tự nhiên cũng có được Adidas toàn cầu mở rộng phía sau màn thôi động có quan hệ trực tiếp. Từ Pogba gia nhập liên minh cho tới hôm nay, MU mùa giải quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ cao nhất là ai? Pogba, mà lại là trên phạm vi lớn viễn siêu còn lại đồng đội. Giá trị buôn bán thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Về phần Pogba giá trị buôn bán phải chăng hoàn toàn bắt nguồn từ hắn tại trên sân bóng năng lực? Dĩ nhiên không phải, chính như Tư Đồ Vân Binh tại mùa giải trước biểu đạt liên quan tới Pogba quan điểm. Hắn kiểu tóc không tệ, Pogba cùng kiểu tóc phân cao thấp, cùng quần áo phân cao thấp, đồng thời tại xã giao truyền thông bên trên phát biểu ngôn luận cùng động thái đều tràn đầy chủ đề. Tính chất hắn sẽ còn cho mình chế tạo chủ đề, nói là mốt thời thượng đi, không quá giống, càng nhiều là lập dị dù sao chính là không đi đường thường. Fan hâm mộ số lượng xa xa thấp hơn C. Ronaldo, Messi chờ cự tinh Pogba lại trên mạng xã hội giá trị cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau. cũng bởi vì đề tài của hắn tính chất sẽ mang đến lưu lượng. Hiện tại thời đại này, lưu lượng là vua, tựa như Modric, Kroos, De Bruyne nếu như bọn hắn cũng thích lập dị tràn ngập chủ đề. Như vậy bọn hắn giá trị buôn bán cũng sẽ cấp tốc tiêu thăng. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều ưa thích làm một cái quái dị minh tinh. Nói trắng ra là có chút cùng loại kỳ hoa. Cùng năm đó Balotelli có chút giống. Chỉ bất quá Balotelli là thuần kỳ hoa. Pogba lại là có buôn bán mục đích. Mourinho mới đến. Tự nhiên không thể công khai biểu thị. Ta liền không nghĩ tới muốn Pogba. Dạng này quan điểm. Đó chẳng khác nào tự giác sinh lộ. Huống hồ Pogba tuy nói không phải hắn mong muốn thuần phòng thủ hình giữa trận. Nhưng dầu gì cũng là có thực lực. Điểm này không có người có thể chất vấn. Chỉ là hiệu quả thế nào? Vẫn là phải nhìn xem. Mùa giải sơ bắt đầu thoạt nhìn là không tệ. Nhưng chân chính tinh lịch khảo nghiệm về sau. Tựa hồ dùng liền không thuận tay. Mà chí mạng điểm chính là khi hắn kỹ chiến thuật hệ thống không chiếm được hoàn thiện lúc. Hắn còn nhất định phải dùng Pogba, hoặc là nói chỉ có thể đem Pogba dạng này miễn cưỡng dùng đến. Xác thực MU không có còn lại lựa chọn tốt hơn. Mourinho tại cười khổ nhớ tới bạn tốt của hắn MU truyền kỳ chủ soái Ferguson. Nhớ năm đó Ferguson đem Beckham bán đi, MU câu lạc bộ chỉ sợ mặc dù có lời oán giận, cũng cuối cùng đều đồng ý. Thế giới bóng đá cầu thủ giá trị buôn bán xếp hạng thứ nhất Beckham đều có thể bị ngay lúc đó MU từ bỏ rơi. Mà khi MU vốn cũng không thành công lúc, câu lạc bộ lại tại xây đội lúc đầu tiên cân nhắc chính là buôn bán nhân tố. Đây rốt cuộc là hiện nay ngồi tại soái vị bên trên BI của hắn. Vẫn là MU BI. Pogba dẫn đến MU ném cầu. Hắn hướng đồng đội làm ra xin lỗi thủ thế, nhưng lại có ý nghĩa gì đâu. Vùng vẫy giấy chết quỷ đỏ lần này xem như đắp lên nắp quan tài. Tư Đồ Vân Binh chưa hề đều không thích Pogba dạng này cầu thủ. Nếu như hắn không có bên ngoài sân nhiều chuyện như vậy, Tư Đồ Vân Binh sẽ bao dung hắn tại trên sân bóng sai lầm hoặc muốn biểu hiện. Nhưng lấy trước mắt Pogba trạng thái, hắn sẽ không hy vọng mình đội bóng bên trong có dạng này cầu thủ. Rất dễ dàng quấy nhiễu được một chi đội bóng vốn nên cần bình tĩnh không khí. Bản thân không có chủ đề ngoại giới liền sẽ cho một chi chú mục đội bóng tìm chủ đề. Mà Pogba dạng này cầu thủ ngược lại là mình chế tạo chủ đề hấp dẫn ngoại giới. Đôi này đội bóng ảnh hưởng phi thường không tốt. Mbappe dẫn bóng khiến Liverpool 3 cầu dẫn trước MU. Mặc kệ MU còn muốn đánh như thế nào trận đấu này, Liverpool cũng đã trên cơ bản khóa chặt thắng cục. Tư Đồ Vân Binh cũng không tiến hành thay người cùng chiến thuật cải biến. Hắn muốn để đội bóng tiếp tục tôi luyện tiến công hệ thống. Quỷ đỏ fan bóng đá tại sân Anfield thất vọng cực độ. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Ibra tại MU một lần nữa kéo cầu trước đó vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Hai tuần lễ trước vừa qua khỏi xong 35 tuổi sinh nhật, Ibra vẫn là có cường đại khí chàng. Không có chút nào nửa điểm muốn xuất ngũ dấu hiệu. Thể phách của hắn xác thực làm cho người hâm mộ và tán thưởng. Mà hắn cũng tất nhiên có cường đại tinh thần ý chí lực. Nếu không đổi lại còn lại tiên phong tại ở độ tuổi này, hơn phân nửa là bị trung tâm huấn luyện cầu thủ vứt bỏ vận mệnh, mà không phải trằn trọc mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Về phần hắn cổ vũ có hiệu quả hay không, cái này không được biết rồi. MU dù sao hôm nay bị đá 10 phần kiềm chế. Nghĩ công, đánh không ra uy hiếp. Nghĩ thủ, chẳng những thủ không được, người một nhà còn phạm sai lầm đưa cho đối thủ cơ hội. Không có cam chịu vò đã mẻ không sợ sứt đã coi như là không tệ. Nước Anh Derby, Liverpool tiếp tục treo lên đánh MU. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN